Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 508. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Lang Kỵ nói với giọng ngày càng thấp, thậm chí còn khẽ mỉm cười. Nói cho cùng, những cuộc cãi vã, tranh giành này giữa chúng ta thật ra chẳng có ý nghĩa gì cả. Đối với thần là vậy, mà đối với những alpha khác, cũng giống nhau thôi. Sao tự dưng lại nhắc đến alpha? Nero chỉ cảm thấy nghi ngờ ngày càng sâu. Nhưng sau đó, kỵ sĩ lại kín như bưng, không chịu nói thêm lời nào. Nero đã bận rộn cả ngày với chính sự, tinh thần không thể chống đỡ thêm được nữa. Truy vấn không có kết quả, hắn liền vùi đầu vào gối và ngủ thiếp đi. Bạch Lang Kỵ yên tĩnh ngồi bên mép giường nhìn hắn, giống như một bức tượng điêu khắc câm lặng bảo vệ trong bóng tối. Đêm khuya, mưa ở vương đô vẫn không ngớt. Heydrick mãi không thể tập trung vào công việc. Hắn đơn giản tựa vào cửa sổ, nhìn những chiếc thuyền xuyên chạy qua lại trên đường phố. Không hiểu vì sao, từ sau ngự tiền hội nghị buổi sáng đến giờ, hắn vẫn luôn cảm thấy trong cổ họng hơi đắng. Người đàn ông kéo một ngăn kéo bên cạnh ra. Trong ngăn kéo là hộp thuốc lá mà trước kia, khi hắn tham gia các buổi tiệc xã giao với đại quý tộc, người khác đã tặng. Các tướng lĩnh gia tộc Heydrick không hút thuốc, uống rượu. Thường ngày, họ quen tự kiềm chế bản thân một cách khắc nghiệt, chỉ để giữ đầu óc thanh tỉnh nhất. Nhưng đêm nay, hắn thực sự cần một chút gì đó để làm tê liệt thứ cảm xúc đang bùng cháy dường như có thể thiêu đốt chính mình. Ngón tay đeo găng trắng bóc vặn mở hộp thuốc. Người đàn ông cúi đầu, môi mỏng ngậm lấy đầu lọc. Sau đó, sát, một tiếng, bật lửa lóe lên trong bóng đêm. Mùi thuốc lá cháy làm hắn cảm thấy càng thêm chua xót. Thật ra, ai cũng hiểu rõ, khoảng cách giữa họ và Nero tưởng chừng gần như gang tấc, nhưng thực tế lại xa cách tận một dải ngân hà. Khoảng cách ấy thậm chí không thể rút ngắn bằng sự nỗ lực, lòng trung thành, mưu mẹo, hay bằng cách đè bẹp những tình địch khác, mà là ngay từ đầu. Giữa họ, chỉ có một sự thật phũ phàng, hoàn toàn không có khả năng. Chuyện này, Heydrick đã hiểu rõ từ lúc bắt đầu, nhưng hắn vẫn không thể kiềm chế được việc bị Thái Dương hấp dẫn và vui vẻ chịu đựng khi lao vào ngọn lửa dữ dội rực rỡ đó. Những tín đồ chịu đủ sự tra tấn của tình yêu thường nảy sinh ảo tưởng những lúc tuyệt vọng, luôn cho rằng mình là đặc biệt nhất, là người hiểu người nhất, là người duy nhất được chọn có thể được giao phó trọng trách chấp kiếm. Cùng hắn vai kề vai tiến về phía trước, nhưng rốt cuộc, chỉ một câu, quân hậu của đế quốc, từ đại học sĩ Garnier là có thể dập tắt mọi ý nghĩ viển vông trong lòng hắn. Có tiếp cận hơn nữa thì sao? Hắn vĩnh viễn không thể giành được vị trí mà hắn khao khát nhất. Cái vị trí ấy, nơi có thể thật sâu chăm chú nhìn đôi đồng tử đỏ rực nóng bỏng kia, hôn lấy đôi môi ẩm ướt mềm mại. Hơn nữa, nếu cuộc đời này may mắn, còn có thể nghe thiếu niên vụng về thổ lộ những lời yêu thương bên tai. Heydrick khẽ hạ đôi mắt lạnh lùng, tàn thuốc trên ngón tay rung nhẹ, một lớp tro mỏng rơi xuống. Thật đáng chết, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình lại có thể lưu lạc đến mức đố kỵ chính em gái ruột của mình. Nàng sinh ra là Omega, tuy tuyến thể bị tổn thương, nhưng vẫn có thể được đại học sĩ Garnier đưa vào danh sách ứng cử viên. Còn hắn, một alpha trưởng thành, ngay cả khả năng được xem xét cũng là con số không. Cách chương.